Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 ngăn lại. Bồi Khôn không có thể như Phất Y chờ mong như vậy. Hấp thụ, đến Phất tụ cùng vạn tượng ký ức. Bất quá lần này ngắn ngủi hội đàm, vẫn là làm cho bọn họ thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là vạn tượng nói ra có quan hệ thượng cổ thời kỳ. Đoạn ngắn dẫn tới Bồi Khôn cùng Đan Ngọc khôi phục một ít ký ức. Một phen so đối xuống dưới, nhưng thật ra chứng minh rồi vạn tượng lời nói phi hư. Sáng thần vừa nói, thật là thượng cổ sinh linh gặp phải đại hạo kiếp sinh ra cứu thế phương pháp. Thanh Long nhất tộc xác thật thành công trở thành thần chỉ tiêu giao rất dài một đoạn thời gian, Đan Ngọc thậm chí còn nhớ lại hóa thần lúc sau cảnh giới. Luyện hư kỳ, xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, mà vạn tượng tự xưng là cửu giai đạo bảo một chuyện cũng tuyệt phi hư ngôn, tu sĩ ở luyện khí trúc cơ kỳ chỉ có thể sử dụng một vài giai pháp khí. Tới rồi kim đan kỳ có thể thao túng tam giai pháp bảo. Nguyên anh tu sĩ nhưng dùng tứ giai linh khí. Hóa thần tu sĩ sử dụng vì ngũ giai linh bảo. Lại sau này, đó là huyền khí, huyền bảo, đạo khí, đạo bảo, theo Đan Ngọc ký ức xem ra, cho dù là thượng cổ thời kỳ, đạo bảo cũng không phải nhân thủ một thanh, đại bộ phận tu sĩ tới rồi độ kiếp kỳ đều còn lại sử dụng huyền bảo, thiếu bộ phận có thể dùng tới đạo khí, mà đạo bảo là khó gặp chân phẩm, chỉ có thực lực cao cường giả mới có thể khống chế. Đạo bảo luyện chế thập phần khó khăn, không gian đạo bảo tự không cần phải nói. Thế gian trừ bỏ trời sinh có không gian lực lượng huyền điểu nhất tộc, lại không người có thể luyện chế ra tới. Bồi Khôn cùng Đan Ngọc ký ức khôi phục đến không nhiều lắm, có quan hệ vạn tượng không gian manh mối nửa điểm đều không có. Bọn họ vẫn là không biết vạn tượng ở đỉnh thời kỳ đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Căn cứ Phất Y trước kia suy đoán, vạn tượng hẳn là có thể quan trắc đến mỗi cái tu tiên vực nội phát sinh sự. Trừ cái này ra còn có thể sử dụng không gian chi lực công kích. Lại nhiều lại là không biết, bất quá biết được vạn tượng là cửu giai đạo bảo khí linh. Phất Y liền càng thêm xác định hiện tại bọn họ diệt sát không được hắn. Có thể lợi dụng diệt sát phất tụ cơ hội bị thương nặng hắn một lần, đều là chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người cùng. Vạn tượng từ đây có thân thể, đãi hắn khôi phục sau, lại tưởng đánh chết liền càng thêm khó khăn. Nhị vị sư thúc, nếu là lợi dụng ma chủng tới kiềm chế khí linh, lại từ 8 đại tông môn hợp lực, có thể hay không đem khí linh cấp mạt sát rớt? Phất Y chính mình cũng biết được cái này ý tưởng có chút chắc hẳn phải vậy. Ma chủng không phải bọn họ có thể tiếp xúc thậm chí hiệu lệnh được. 8 đại tông môn cũng sẽ không tùy ý bọn họ sử dụng. Nhưng trước mắt thế gian cường đại nhất, không gì hơn ma chủng cùng 8 đại tông, lý luận thượng hành đến thông. Bồi Khôn suy nghĩ một lát sau lại nói, Phất Y, ngươi tự đi du lịch đi. Du thuyết 8 đại tông việc liền giao cho ta cùng nhị sư tỷ. Ở không tiện bại lộ Vô Tương tông đệ tử thân phận dưới tình huống, ta cùng nhị sư tỷ huyết mạch ít nhất có thể chiếm chút ưu thế. Phất Y gật gật đầu đồng ý. Nàng một cái trúc cơ kỳ nhân tộc xác thật khó tiến 8 đại tông môn. Trừ bỏ Độ Ách tông, địa phương khác đều sẽ không phản ứng nàng. Kia nhị vị sư thúc trên người thương nhưng có trở ngại. Muốn hay không ở Kim Ô vực tu chỉnh một đoạn thời gian lại đi. Dù sao ta cũng không vội. Tính toán lưu tại nơi này thu thập một ít tài nguyên. Phất Y không hảo bại lộ chính mình kiếp trước ký ức, tự sẽ không nói thu thập tài nguyên chân chính nguyên nhân là. Mấy thứ này thực mau liền phải biến mất không thấy. Bất quá nàng cũng biết, Bồi Khôn cùng Đan Ngọc sẽ không hỏi nhiều nàng hành tung cùng mục đích. Vô Tương tông ít người, lẫn nhau chi gian quan hệ càng thêm chặt chẽ, đối lẫn nhau tín nhiệm so khác tông môn cường, ta thương không quan trọng. Chính là tiêu hao quá lớn nhất thời có chút mệt mỏi. Quá một trận thì tốt rồi, ta tính toán trực tiếp đi Độ Ách vực. Nhị sư tỷ như thế nào tính toán? A, Đan Ngọc từ trong nước đi ra, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta tưởng cùng Phất Y cùng nhau chơi. Bồi Khôn nghe vậy một nghẹn. Thấy nàng một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, đành phải nhẹ giọng trấn an nói, sư điệt cũng có chuyện của nàng phải làm, nếu là cùng nhị sư tỷ đãi lại cùng nhau, đối nàng tu hành bất lợi, thuyết phục tám đại tông liên thủ khống chế ma chủng, đối phó vạn tượng, không phải một kiện dễ dàng làm được sự. Chúng ta còn phải sớm làm chuẩn bị mới hảo, thấy Đan Ngọc vẫn là bĩu môi có chút không cao hứng. Bồi Khôn trong đầu linh quang chợt lóe, tiếp theo dụ dỗ nói, ta đầy cùng sư tỷ về trước Hôi Tinh vực một chuyến. Nhìn xem tông chủ chuyển thế cùng Thanh Long Ác Linh chuyển thế như thế nào. Nghe thấy cái này, Đan Ngọc rốt cuộc có hứng thú. Hảo a hảo a, Phất Y, chúng ta đi trước lạp, Phất Y. Ngắn ngủn hai câu lời nói thời gian, Đan Ngọc đối nàng liền không có hứng thú a. Kia nhị vị sư thúc bảo trọng, nếu có phân phó, đưa tin phù bảo liên lạc. Nàng nói xong chiều Bồi Khôn cùng Đan Ngọc phân biệt hành lễ. Xoay người rời đi sơn động, giá trầm vụ phiêu phiêu đi xa, Kim Ô vực sinh linh nhận thấy được vực chủ không thấy khi. Khoảng cách vạn tượng biến mất đã qua nửa tháng. Ngay từ đầu Hồng Mao Hống nhất tộc còn có thể miễn cưỡng duy trì được vực chủ quy định trật tự. Nhưng không có bao lâu liền có người phát hiện, từ trước đóng cửa truyền tống trận pháp tất cả đều mở ra. Bên ngoài kia tầng không giải được cấm thông hành trận pháp biến mất vô tung. Vực chủ căn bản không hiện thân một lần nữa thiết trí, nguyên bản sợ hãi tân pháp khí các tộc yêu. Thú cùng nhân tộc rốt cuộc liên thủ phản kháng lên, vực chủ đều không thấy. Ai còn vui đãi ở mạch khoáng đào quặng? Kết quả là, đại gia sủy trong khoảng thời gian này đào tới quặng tai. Khụ, dù sao cũng là tự mình thải ra. Luyến tiếc vứt bỏ, sau đó chạy vội rời đi mạch khoáng tổ chức thành đoàn thể nhằm phía Thủy Vân Gian. Đi tìm Hồng Mao Hống nhất tộc phiền toái đi, đãi bọn họ chạy đến Thủy Vân Gian. Nơi nào còn có cái gì Hồng Mao Hống bóng dáng? Này chi bị vực chủ ban cho trọng trách yêu thú, đã sớm ở truyền tống trận mở ra sau không lâu liền cử tộc lặng lẽ chạy mất, một khang lửa giận không chỗ phát tiết, đuổi theo ra đi tìm Hồng Mao Hống lại không lớn hiện thực. Vì thế mọi người sôi nổi rời đi lực chú ý, bắt đầu chế tạo họa có vực chủ nhân giống ngọc giản khắp nơi truyền bá, đem Kim Ô vực ngày gần đây tới phát sinh sự hết thảy thọc đi ra ngoài. Phất Y tại đây đoạn lộn xộn nhật tử quá đến ngược lại thập phần thanh nhàn, mỗi ngày khắp nơi siêu tập linh thực chữ hàng quặng tài, cũng may nhẫn chữ vật không gian đại đến kinh người, như là vĩnh viễn đều điền bất mãn giống nhau, nếu không thật đúng là không biết muốn hướng nơi nào chăng. Chờ nàng cảm thấy siêu tập đến không sai biệt lắm, tính toán hồi tông môn một chuyến đem linh thực loại hảo khi. Lúc này mới phát hiện Kim Ô vực tới không ít ngoại vực tu sĩ. Khắp nơi tìm kiếm có quan hệ tân pháp khí manh mối, may mắn ta tàng đến mau. Phất Y không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh. Nếu là nàng ngày đó không có sinh ra tìm kiếm chi tâm, hiện tại tân pháp khí cũng không biết rơi xuống ai trên tay đi, chỉ cần chủ thể ở trên tay nàng. Còn lại tàn phiến cùng kim loại hạt đều không quan trọng. Dù sao nàng cùng hai vị sư thúc lộng không rõ đây là thứ gì. Tu tiên vực khác sinh linh cũng sẽ không làm cho rõ ràng, Kim Ô vực chướng khí mù mịt. Là thời điểm đi rồi. Phất Y không nghĩ tại đây ở lâu. Người một nhiều liền dễ dàng sinh sự. Nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn đến không hề ý nghĩa tranh chấp chung. Căn cứ sớm đi sớm nhẹ nhàng tâm tư. Phất Y một đường bay nhanh đi vào truyền tống quảng trường. Vừa rơi xuống đất liền thẳng đến rời đi đội ngũ. Lại không nghĩ rằng bị một người trúc cơ viên mãn thanh niên duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Thanh niên người mặc tông tộc phục sức. Phất Y cẩn thận hồi tưởng một chút mới nhớ lại. Đây đúng là Kim Ô vực đệ nhất môn phái Cửu Dương phái đệ tử phục. Cửu Dương phái bị tân pháp khí oanh đến cha đều không dư thừa. Chạy ra sinh thiên đệ tử không nhiều lắm. Trước mắt vị này hẳn là chính là trong đó một cái. Đạo hữu cản ta gì? Sự tự còn chưa nói ra, Phất Y đã bị hắn một tiếng gào giống chấn đến lỗ tai phát ngứa. Đại gia mau đến xem a. Người này lớn lên cùng ngọc giản trên bức họa vực chủ giống nhau như đúc. Ngoặc kép. Hết chương.